không có ai có vẻ mặt thay đổi, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt giống nhau, rồi một chuỗi tên của thí sinh Tây Lương nhanh chóng được đọc lên, đều là 10 điểm, trước bảng danh sách yên tĩnh hẳn, sau đó thì tiếng cười bên phía các thí sinh Tây Lương truyền tới, tất cả bọn họ đều đang cười, vẻ mặt anh Tuấn càng trở nên chói mắt, nhưng nụ cười này không có vẻ kiêu ngạo đắc chí, bọn họ nhìn các thí sinh khác, chắp tay thi lễ, không có chút sơ hở nào để trách móc. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy biểu hiện của bọn họ trên trường thi, không thể không nói, quả thực ưu tú, người Đại Chu sẽ không vì người khác được điểm cao hơn mà căm ghét, người ưu tú phải được ca ngợi, rất nhiều thí sinh chung quanh đều giơ tay đáp lễ, chúc mừng các thí sinh Tây Lương, đứng ở đằng xa, các thí sinh Phủ Kha Dương vốn đang giận dữ, cũng thở dài một tiếng, thành tích ưu tú không còn lời nào để nói, trong số bọn họ cũng có người được 10 điểm. Nhưng không thể như các thí sinh Tây Lương, tất cả đều được điểm tối đa, chợt có tiếng cười to vang lên trong đám người, ngông cuồng mà lại đắc chí, 10 điểm, vậy có gì đặc biệt hơn người đâu, 10 điểm mà không có gì đặc biệt hơn người sao, lời nói này thật thiếu hiểu biết, hắn ta cho rằng làm vậy thì có thể chế giễu các thí sinh Tây Lương sao, thật là làm mất mặt thí sinh Đại Chu, phong độ đâu rồi, mọi người lập tức nhìn về phía người nói chuyện, tiếng nói là từ trước bảng truyền tới. 10 điểm mà còn không đặc biệt, có thí sinh tức giận mắng, vậy thì ngươi cũng thi lấy một cái điểm 10 đi, chủ nhân của cái tiếng nói ngông cuồng đắc ý ban nãy lại cười to, giọng của hắn vang vọng và trầm bổng, trong nháy mắt lấn át tiếng huyên náo xung quanh, xin lỗi, quả thực ta thi được 10 điểm, cái gì, 10 điểm sao, tiếng ồn ào xung quanh lập tức nhỏ lại, tầm mắt sắc như lưỡi dao bổ ra một con đường, để lộ người vừa nói, thiếu niên mặc áo bào đen phất tay áo một cái. Tay vịn bản gỗ, nghiêng người dựa vào đó, nghe răng cười nói, không chỉ có ta, toàn bộ người phủ Trường An, đều được 10 điểm, toàn bộ phủ Trường An đều được 10 điểm, lời này khiến mọi tiếng ồn ào trước bảng biến mất, có thật không, tất cả tầm mắt đều tập trung lên bảng danh sách, chỉ một lát sau, lại bắt đầu ồn ào, Bùi Cầm, 10, Lâm Văn, 10, Ôn Minh Sơn, từng cái tên được lớn tiếng đọc lên, không có ngoại lệ, tất cả đều là 10. Ở phía bên ngoài, các thí sinh Tây Lương vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía này, nhất là sau khi một cái tên được đọc lên, Tiết Thanh, quả nhiên hắn thi được tối đa, người nào là hắn, Tác Thịnh Huyền vội vã đảo mắt nhìn quanh, nhưng các thí sinh phủ Trường An cũng không đồng đều, khó phân biệt ai là ai như các thí sinh Tây Lương, một nhóm người trẻ tuổi trước bảng đang nhảy cẫng lên hoan hô theo từng cái tên được báo ra, mặt bọn họ đỏ bừng. Hô lên những âm thanh không ý nghĩa, điên cuồng mà tùy ý, còn các thí sinh lớn tuổi chờ ở bên ngoài bảng danh sách, thì mỉm cười, vẫn duy trì hoặc có thể nói là giả vờ trấn tĩnh, mỉm cười đầy căng thẳng gật đầu, chỉ có khuôn mặt hơi đỏ lên tiết lộ sự vui mừng và kích động của bọn họ, vẫn không cách nào nhận ra ai là Tiết Thanh, được 10 điểm thôi mà, chỉ là cuộc thi thôi, làm thế nào cũng được, Trương Song Đồng lớn tiếng nói, Cổ Chu Lễ, đều như nhau. Lời này chính là châm chọc rồi, hiện trường có mấy tiếng cười vang lên, nhưng đa số là cau mày không vui, phong thái quân tử đâu rồi, đây là khoe khoang khiêu khích sao, thất lễ quá, đối mặt với những lời này, vẻ mặt Trương Song Đồng vẫn vậy, một tay hắn khoác lên vai Tiết Thanh, tay kia thì vỗ bàn an, nói, khoe khoang gì mà khoe khoang, ta vui mừng mà còn phải giấu giếm sao, ta dựa vào bản lãnh thực sự thi được 10 điểm, có làm chuyện gì mờ ám đâu, ta cười kệ ta. Cần gì phải để ý người khác, nói xong lại cười lớn, phong thái quân tử là thẳng thắn vô tư như vậy, đây mới thật sự là cổ lễ, đúng vậy, huống chi còn có chuyện các ngươi không biết, hành vi này của chúng ta vốn không phải kiêu căng ngạo mạn, kẻ kiêu căng vô lễ thực sự là người Tây Lương, các ngươi đều bị bề ngoài của bọn họ lừa rồi, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, Bằng An thầm nghĩ, chàng thiếu niên vốn đang đỏ mặt cũng học theo Trương Song Đồng mà cười thật to. Tiết Thanh mỉm cười không nói gì, vỗ bọn họ một cái, ý bảo đi ra ngoài, mọi người nhường đường, nhìn nhóm thiếu niên kề vai sát cánh mặt đầy vẻ đắc chí đi ra, không hiểu sao lại cảm thấy nực cười, so sánh với nhau, xem ra nhóm thí sinh Tây Lương có vẻ khiêm tốn văn nhã hơn, bọn họ đều nghe rõ lời của nhóm thí sinh phủ Trường An, nhưng chỉ cười chứ không ai tức giận, ngay cả khinh thường cũng không có, cười rất chân thành, chúc mừng chúc mừng. Mấy thí sinh Tây Lương còn mỉm cười chắp tay hành lễ với thí sinh phủ Trường An đang đi tới, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ của bọn họ, thật là phong thái nhẹ nhàng, cảnh đẹp ý vui,